Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1820, khốn thú tử đấu. Phá Tiêu môn đệ tử nghe, ta chính là các ngươi khai phái tổ sư triều Phá Tiêu. Kẻ này cướp lấy thương tổ bí điển, trộm cắp Phá Tiêu thần thương, không thể để cho hắn rời đi, mau giết hắn. Trận trận gào thét vang lên, tràn đầy đầu độc, quanh quẩn tại chúng cường giả bên tai. Theo như vậy lửa giận, Phá Tiêu môn rất nhiều cường giả đều là hai mắt xích hồng. Trong nội tâm đối với cái này hai kiện chí bảo khát vọng, bị vô hạn phóng đại. Triều tổ sư, Tần Mặc đoạt được Phá Tiêu thần thương, thương tổ bí điển, Phá Tiêu môn chủ thì là kinh dị bất định. Hắn đeo cái bao tay vô cùng thần dị, có thể chống cự loại này đầu độc chi âm. Thực tế, chứng kiến Tần Mặc giờ phút này tư thế, Phá Tiêu môn chủ càng là cảm thấy không đúng. Cái lúc này, Tân Phàm thì là xuất hiện, hét lớn, chư vị đồng môn, bổn môn cho tới nay tìm kiếm hai kiện chí bảo. Ở này tiểu hỗn đãn trên người, không thể bỏ mặc hắn ly khai, giết hắn đi. Hô, một cây thần thương xuất hiện, ngay tại Tần Mặc bên cạnh, thân súng bốc cháy lên, tràn ngập vô tận thương thế, nhưng lại không ngừng chấn động, phát ra như là kêu cứu gào thét, làm như dục dẫy dụa Tần Mặc khống chế. Tình cảnh này, lại để cho vốn trong lòng còn có nghi kỵ một ít cường giả, cũng là hai mắt xích hồng, rốt cuộc kềm nén không được. Nhao nhao gầm nhẹ lấy, hướng phía Tần Mặc tật tập, kích, mà đi, từng đạo thương mang ngang trời, phía trước đâm trong quá trình, nhưng lại càng phát ra sáng chói, thương ý không ngừng tăng cường, phảng phất là đã bị nào đó lực lượng cường đại tăng phúc. Quả là Phá Tiêu thần thương, hắn thương linh tại tương trợ chúng ta, tiểu tử, giao ra bổn môn chí bảo. Liều người toàn thây, lúc này, Giải Nguyên Vũ cũng là lao ra, cầm thương giết đến, hắn đối với cái này hai kiện bảo vật khát vọng, kỳ thực còn hơn mặt khác tất cả mọi người, cho dù phát giác được không đúng, cũng không thể dễ dàng tha thứ chí bảo rơi vào ngoại nhân chi thủ. Ngút rồi, tiểu gia hỏa này, lận tiền bối thay thế kinh hãi, đề tụ lực lượng, chuẩn bị cứu viện. Lại bị Phá Tiêu môn chủ một tay đè lại. Ngươi, lận tiền bối quay đầu, con mắt quang nén giận. Phá Tiêu môn chủ thì là lắc đầu, ý bảo lận tiền bối không muốn vọng động. Ý bảo nói, đừng đi qua, nếu muốn cứu viện thiếu niên này, sẽ bị Phá Tiêu thương linh nhằm vào. Nhất là chúng ta càng thêm không thể đặt chân. Lận tiền bối sững sờ, cẩn thận cảm giác một chút. Sắc mặt đột biến, nàng lập tức phát giác được một cổ khủng bố hung lệ được khí tức. Như là một đầu hung thú, đang bị trấn ở đằng kia tòa ngọn núi quang ảnh phía dưới. Niệm động tầm đó, muốn nghĩ cách cứu viện Tần Mặc ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Trong cơ thể chân cương tựu không cách nào khống chế, sinh ra ngược dòng dấu hiệu, lệnh kinh mạch toàn thân đau đớn muốn nứt. Đây là có chuyện gì? Lận tiền bối hoảng sợ thất sắc. Phá Tiêu môn chủ không đáp, chỉ là lại để cho hắn không muốn vọng động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm, đầy trời thương mang ngang trời, theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến, hướng phía Tần Mặc chỗ đó điên cuồng đâm tới, như là một mảnh dài hẹp thương long, dương nanh múa vuốt, hình thành bầy long sát địch kết quả. Ở trong đó, đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ được thương thế là đáng sợ nhất. Đúng là đột phá hoàng chủ cấp độ, tách ra vô cùng chói mắt quang huy. Lần này cảnh tượng, làm cho Phá Tiêu môn chủ, lận tiền bối đợi biến sắc. Biết được đây là Phá Tiêu thương linh gây nên, dùng lớn lao lực lượng bố trí một tòa thương vực, khiến cho trong đó chúng cường giả uy lực đột nhiên tăng. Hơn nữa, ra tay những này cường giả đều là đồng môn, tu luyện võ học có cùng nguồn gốc, lấy được lực lượng tăng phúc cũng càng là đáng sợ. Phá! Giải Nguyên Vũ hét lớn, thân hình đã là phát sau mà đến trước, đáng sợ Thương Diễm mang tất cả tới, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Như vậy thương thế, làm cho xa xa Ngân Rừng cùng cấp bạn hoảng sợ thất sắc. Vốn là muốn xông lại cứu viện, nhưng lại căn bản không cách nào tới gần. Tiểu tử này đang làm cái gì? Còn không mau trốn, Ngân Rừng quái khiếu mà nói. Quả thật, nó đã là phát giác được. Tần Mặc trên người xuất hiện rất nhiều cổ quái chỗ. Thiếu niên này khí tức so với trước cường thịnh rất nhiều. Làm như đi vào hoàng chủ cấp độ. Nhưng là, đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công. Lại có Giải Nguyên Vũ như vậy cái thế cường giả ra tay. Hồ Ly cảm thấy vô luận như thế nào. Cũng là không có một tia phần thắng. Phốp, một tiếng trầm đục. Một cây trường thương đã đâm, xuyên thủng Tần Mặc lồng ngực, tướng chi thân hình toàn bộ đâm thủng. Thật tốt quá, thần thương, thương điển đều thuộc về ta. Giải Nguyên Vũ cười to, trong tay trường thương xoay mình được vận kình, điên chuyển bắt đầu, hắn phi thường đắc ý. Không nghĩ tới đúng là như thế nhẹ nhõm, liền đem Tần Mặc cái này tai họa ngầm giải quyết. Xa xa, Ngân Rừng. Lận tiền bối v là kinh hô, nhưng là sau một khắc tiếng kinh hô nhưng lại kiết dừng lại, chỉ thấy bị xuyên thủng thiếu niên thân ảnh chợt được bắt đầu mơ hồ như bọt biển đồng dạng tiêu tán vô tung. Mà ở bên kia, Tần Mặc thân hình hiển hiện, y nguyên bảo trì tư thế cũ, hai tay kết ấn triệu tập lực lượng chấn giết phá tiêu thương linh. Rốt cuộc là tai họa sống ngàn năm. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt tự nói, hắn cũng không thèm để ý bị vây công. Chỉ cần tại đây tòa phá tiêu chủ phong nội, có vô cùng cường đại trận văn bảo vệ, đủ để cho hắn dựng ở thế bất bại. Nhưng là, lại để cho hắn một bên chấn giết phá tiêu thương linh. Vừa hướng Giải Nguyên Vũ đợi chúng cường giả vây công, làm ra phản kích. Nhưng lại lực không hề bắt bớ. Cuối cùng, hay là tu vi không đủ, dùng hoàng chủ cảnh lực lượng, riêng là triệu tập ngọn núi chính chi lực, chấn giết phá tiêu thương linh, đã là tương đương cố hết sức. Chớ đừng nói chi là, phân ra tâm tư, tướng vây công hắn bọn này cường giả đều đánh tan. Cái này thực là vượt quá thực lực của hắn phạm trù. Huống chi, Giải Nguyên Vũ cái kia nhất mạch còn chưa tính, vây công chúng cường giả ở bên trong, có phá tiêu môn chủ nhất mạch cường giả, chỉ vì bị thụ phá tiêu thương linh đầu độc, mới tham dự đến trong vây công, nếu không phải thận tướng chi đánh chết, cũng không phải Tần Mặc mong muốn. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc lâm vào lưỡng nan, hắn biết không có thể buông lỏng kết ấn, nếu không... Một khi phá tiêu thương linh tạm thời thoát khốn, Ngân Rừng cùng cấp bạn cũng sẽ biết nguy hiểm. Ngân Rừng các hạ, tại phá tiêu thương lâm trong có cái gì kỳ ngộ sao? Các người có biện pháp nào không? Tạm thời ngăn chặn Giải Nguyên Vũ đám người kia một lát. Tần Mặc truyền âm nói, hắn thanh âm quanh quẩn tại một đám đồng bạn bên tai. Nghe vậy, Ngân Rừng v. Là thầm mắng không thôi. Tiểu tử này thực hội làm khó bọn hắn. Cho dù tại phá tiêu thương lâm có chỗ kỳ ngộ, tu vi đạt được trên diện rộng tăng lên, có thể ngăn cản như vậy thế công sao? Cho dù Giải Nguyên Vũ một đám cường giả thế công, cũng không đạt được phá tiêu thương linh tăng phúc, cũng không phải Ngân Rừng đợi có thể chống lại. Dù sao, riêng lấy tu vi mà nói, Giải Nguyên Vũ thực lực độ cao, chính là một phương cự dơ cao, đủ để khinh thường cổ u đại lục tồn tại. Tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc a. Ngân Rừng nhe răng, tức giận đáp lại, xoay mình được nó biến sắc, là hét nói, coi chừng, phanh, một đạo thân ảnh bay vút, tật tập, kích, tới, trong miệng gào rú, Tần Mặc, chết đi cho ta. Người tới là Sài Tôn Thiệu, trước khi hắn một mực bị vùi sâu vào địa trong hầm. Hiện tại vọt ra, nhưng lại toàn thân phồng lên, như cùng là xung khí đồng dạng, thất khiếu tại phún huyết, hai mắt xích hồng, tràn ngập cuồng loạn chi sắc. Sau một khắc, Sai Tôn Thiệu thân thể nổ bung, máu tươi vẩy ra, lung hướng Tần Mặc chỗ lập chỗ. Loại này máu tươi chung bao hàm ánh sáng, cũng không đối với Tần Mặc tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí chưa từng gần người, nhưng lại dính tại hắn hộ thể màn hào quang lên, đúng là không cách nào bắn ra, như cùng là dấu hiệu đồng dạng. Người thiếu niên, đây là ngươi bức của ta. Đã như thế, tựu triệt để được đoạn một phen a. Phá Tiêu Thương Linh thanh âm vang lên, tràn ngập âm lãnh cùng ngoan lệ. Đây là nó điều khiển Sai Tôn Thiệu, nổ bung hắn thân thể, lại để cho hắn huyết nhục với tư cách dấu hiệu. Theo sát Tần Mặc, như vậy thứ hai di động thì có dấu vết tích, mà theo Giải Nguyên Vũ đợi cường giả thấy thế, đều là đại hỉ, nhao nhao ra tay, vô số thương mang đan vào, lại một lần nữa đuổi giết tới. Hừ, Tần Mặc sắc mặt lạnh lùng, hắn biết đạo bị buộc đến một bước này, đã là không cách nào dùng lần tránh đến quần nhau, lại vô pháp dọn ra tay đến, chỉ có thể là ngạnh kháng. Ầm ầm, huyết khí chi lực chấn động, Tần Mặc thân hình sáng lên, như viễn cổ một đầu hung thú thức tỉnh, bắn ra ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Trong nháy mắt, huyết khí chi hoàn hiển hiện, điên xoáy mà bắt đầu. Một cổ sức lực lớn tuôn hướng, thẳng nghênh hướng ngàn vạn thương mang, đúng là dùng huyết khí chi lực, sinh sinh chế trụ từng đạo thương mang, khiến cho khó khăn gần hơn thân, thậm chí có thương mang trực tiếp bị nứt vỡ, tiêu tán vô tung. Tiểu tử này tế thể đảo văn lại tinh tiến rồi, không phải đã tới hoàn mỹ cảnh đến sao? Còn có thể tăng lên. Ngân rừng v là kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng, một chuyến đồng bạn đều biết hiểu tế thể đảo văn uy lực. Mặc dù Tần Mặc tu vi đột phá, chính thức đạt tới hoàng chủ cảnh, cũng không trở thành mạnh mẽ như vậy đại. Cái này tiểu nghiệt xúc, quá nguy hiểm. Giải Nguyên Vũ giống to, tràn đầy kiêng kỵ, tình cảnh như vậy, khiến cho Giải Nguyên Vũ sát ý càng lớn. Tại Phá Tiêu Thương Linh đầu độc chi âm ảnh hưởng xuống, hắn hai mắt xích hồng mà bắt đầu, cuối cùng lâm vào khống chế, đánh mất lý trí. Phanh, Giải Nguyên Vũ cánh tay chấn động, trong tay trường thương là quang huy đại thịnh, từng đạo thương cương hiển hiện, phát ra mênh mông cuồn cuộn khôn cùng thương thế, như là một cây cự lưỡi lê hướng thương khung, muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếm cứ. Đây là hắn thiêu đốt tánh mạng, do đó thúc dục cực hạn thương ý, dùng hắn hoàng chủ cảnh tu vi đỉnh cao phóng ra, thật đúng như kinh thế chi lôi, vô cùng đáng sợ. Một phát này uy lực đã là đã vượt qua hoàng chủ cảnh, hơn nữa tại Phá Tiêu Thương Linh ám trợ xuống, hắn thương ý càng là vượt xa Giải Nguyên Vũ bản thân cảnh giới. QC chuyện mới http://tiuyency.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.